Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 374, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ của Trương Phàm, sắc mặt cô ấy trắng bệch, ban đầu không dám tin, sau đó cơn giận dâng lên. Giọng nói vừa bi thương vừa tức giận, Phàm Phàm đã mất rồi, bảo cháu trai, cậu đừng lấy chuyện này ra đùa giỡn. Là streamer nào, bây giờ tôi sẽ đi tố cáo. Cậu ta, streamer này vậy mà lấy cô ấy và Phàm Phàm ra viết kịch bản, thật quá đáng. Đúng là streamer vô lương tâm. Đầu dây bên kia truyền đến một trận tiếng lộn xộn, giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi lại xuất hiện trong điện thoại. Dì ơi, con nói rõ với dì nhé. Chuyện hôm đó là như thế này. Cháu trai của bạn thân kể lại buổi livestream hôm đó. Cậu ta có trí nhớ khá tốt. Nhớ rất rõ thời gian địa điểm của buổi livestream. Tìm mẹ của Trương Phàm lỡ một nhịp, cô ấy nhớ rất rõ thời gian địa điểm đó. Gần như là nỗi ám ảnh trong lòng cô ấy. Cháu trai càng nói càng sợ, giọng nói run run. Dì con cho con xem ảnh trong vòng bạn bè của dì, diễn viên trong đó thật sự rất giống dì và con trai dì, vị trí nốt ruồi trên mặt cũng trùng khớp. Lúc đầu con cũng tưởng là kịch bản, bây giờ con thật sự sợ muốn chết. Con gọi điện thoại cho dì là muốn hỏi dì xem có phải dì đi đóng phim rồi không, nếu có thì mau nói cho con biết đi. Con sắp bị dọa C-H-E-T rồi. Cậu ta càng nói giọng càng nhỏ, cuối cùng gần như tiếng muỗi vo ve. Không dám nói nữa. Ban đầu cậu ta cứ tưởng rằng những chuyện thần quái này chỉ là trò đùa và kịch bản, ai ngờ lại là thật chứ. Hình như cậu ta đã cùng với mấy trăm nghìn khán giả xem buổi livestream gặp quỷ rồi. Con trai tôi thật sự đã mất rồi. Mẹ của Trương Phàm để lại một câu nói mơ hồ, trực tiếp hỏi thăm tin tức của streamer, cúp điện thoại. Cháu trai của bạn thân nhìn điện thoại phát ra tiếng tút tút, vô cùng hoảng hốt. Mẹ kiếp, chính chủ ra mặt làm chứng rồi. Cậu ta run như cầy sấy, hồi lâu sau mới hoàn hồn, không nhịn được mở Weibo, đăng một tin nhắn trong siêu thoại của streamer Nghinh Nhật Xuất Vân. Mọi người ơi, xảy ra chuyện lớn rồi. Chương trình đặc biệt của streamer hình như không phải là video quay trước, mà là thật. Tôi đã gọi điện thoại cho người trong cuộc. Đối phương thừa nhận rồi. Tối nay ăn mấy món nhậu, sao lại say thành thế này? Chuyện thần quái nghe cho vui thôi, tin là thật thì bạn thua rồi. Tôi cũng có thể làm chứng. Hai diễn viên ở công viên giải trí là bạn học đại học của tôi, hai người bọn họ rất nổi tiếng ở trường. Lúc đó tôi xem buổi livestream xong, còn tưởng rằng bọn họ được streamer chọn làm diễn viên. Kết quả hôm nay đến trường, bạn tôi nói hai người bọn họ cùng bị tai nạn xe cộ. Giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa. Tôi nói với mọi người trong lớp là tôi đã xem buổi livestream của cô ấy. Bọn họ không tin, nói tôi không có ảnh thì nói cái rắm. Tôi vừa sợ vừa tức giận, thật sự muốn tìm ảnh chụp màn hình để tát vào mặt bọn họ, đều tại cái nền tảng cá mập C-H-E-T tiệt không cho tôi chụp ảnh màn hình, bực C-H-E-T đi được. Càng ngày càng có nhiều người truyền tay nhau, kể chuyện này cho bạn bè nghe, không ít người ra mặt làm chứng, chứng minh buổi livestream là thật. Nhưng trong phòng livestream không có bất kỳ hình ảnh nào bị lộ ra ngoài, dẫn đến không có bất kỳ bằng chứng nào, tin tức chỉ lan truyền trong phạm vi nhỏ. Nhưng dù vậy, vẫn tạo ra vô số công đức kim sắc. Lúc An Như Cố đang luyện thần hồn xuất khiếu, đột nhiên phát hiện kim quang trên người mình ngày càng sáng. Trước kia là bóng đèn một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 000W, bây giờ là bóng đèn 2000W. Trong thời gian ngắn như vậy mà thu thập được nhiều công đức như vậy, cô trầm ngâm ngồi thiền tu luyện, pháp lực trong kinh mạch ngày càng cô đọng. Cô thử niệm chú ngữ kim quang, triệu hồi kim quang phi kiếm. Trước kia nhiều, nhất chỉ có thể triệu hồi 20 thanh, bây giờ có thể triệu hồi 50 thanh, kim quang chói lọi. Tỏa ra uy thế bức người, khiến tà ma phải khiếp sợ. Người tu luyện bình thường không thể trực tiếp dùng công đức và nguyện lực để tu luyện, nhưng cô lại có thể, thể chất của cô vốn đặc thù. Cô nhận được nhiều nguyện lực như vậy, địa phủ chắc chắn nhận được nhiều. Hơn, người tín ngưỡng Diêm Vương cũng sẽ nhiều hơn, chẳng lẽ đây là nguyện vọng của Diêm Vương? Cô nghĩ mãi không ra, dứt khoát làm theo phương pháp trong sổ tay âm sai, viết một tờ giấy, châm lửa đốt, hóa thành tro bụi. Đây là cách đưa sổ con cho Diêm Vương trong sổ tay âm sai. Cô không thích giấu chuyện trong lòng, càng muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện. Trong cung điện mái vàng đỉnh đỏ khổng lồ, ngọn nến lập lòe soi sáng đại điện. Hương tràm được thốt trên đài, khói hương nghi ngút, trang trí cổ kính trang. Nghiêm, phía trên cùng đặt bàn gỗ màu đỏ, phía sau bàn ngồi một người, mặc trường bào. Màu đen, viền tay áo thêu kim tuyến, nhưng không nhìn rõ mặt. Bạch Vô Thường thu liễm ánh mắt, Diêm Vương gia đã thi triển pháp thuật lên. Người mình, hắn ở bên cạnh ngài ấy lâu như vậy, vẫn không biết ngài ấy trông như thế nào, nhưng nghĩ cũng biết, nhất định là tướng mạo uy nghiêm vô cùng, hung thần ác. Sát, khiến vạn quỷ phải khiếp sợ, hắn như nghĩ đến điều gì, trong lòng hiếu kỳ, biết tính tình Diêm Vương không? Tệ, bèn đánh bảo hỏi, Diêm Vương gia, ngài để cho vị nhân gian streamer kia livestream địa phủ là vì hương hỏa, nguyện lực, công đức và tín ngưỡng sao? Trong truyền thuyết của nước láng giềng, rất nhiều thần linh sẽ biến mất vì bị người đời lãng quên, nhưng đất nước của bọn họ thì khác. Những thần linh như bọn họ, rất ít khi biến mất vì không có tín đồ, không dựa dẫm vào tín đồ, nhưng những thứ này đối với bọn họ mà nói, cũng coi như là thêm chuyện tốt. Dù sao thì ai mà không muốn được hưởng hương hỏa no nê chứ? Không hẳn là như vậy, Diêm Vương cầm bút lông, cân nhắc hồi lâu, viết chữ lên sổ con, sau đó nói với Bạch Vô Thường, kiếp nạn sắp đến, địa phủ và nhân gian liên lụy rất nhiều. Khó lòng giữ mình được, không giống như ma giới đóng cửa lại là được. Ta không thể trực tiếp nhúng tay vào chuyện nhân gian, chỉ có thể tìm một người thay ta hành sự, vị sứ giả kia là lựa chọn tốt nhất. Ta phải để cho cô ấy có được những thứ này, nhanh chóng trưởng thành, mới có thể ứng phó với kiếp nạn đó. Bạch Vô Thường không phải là lần đầu tiên nghe thấy hai chữ kiếp nạn, từ miệng Diêm Vương, vẫn không khỏi cảm thán. Tên tà thuật sĩ tà ác ở nhân gian lợi hại hơn nữa thì có thể lợi hại hơn Diêm Vương ra sao? Cho dù là Trương Thiên Sư mạnh nhất nhân gian, đối mặt với thần linh chân chính cũng không có sức đánh trả. Nếu thần linh có thể trực tiếp nhúng tay vào chuyện nhân gian, thì sẽ không có những chuyện tà môn ngoại đạo đó. Diêm Vương nghe hắn nói vậy, khẽ cười một tiếng, viết hai chữ lên tờ giấy bên cạnh. Ngươi xem hai chữ này là gì? Bạch Vô Thường đọc chữ trên đó. U đô, đây không phải là sự bôi nhọ của Phong đô sao? Một đám tà môn ngoại đạo vậy mà dám lấy danh nghĩa u đô để. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành sự, bôi nhọ hình ảnh địa phủ chúng ta, thật quá đáng. Là quỷ sai thường xuyên câu hồn, ông ta thường xuyên đến nhân gian, từng nghe Trương Thiên Sư nhắc đến cái tên u đô khét tiếng này, nhưng cũng không để tâm, dù sao cũng chỉ là con người bình thường, đều có sinh lão bệnh tử, không có gì ghê gớm. Nếu không phải ông ta không thể vi phạm sổ tay quỷ sai, vô cớ ra tay với tà tu, ông ta đã sớm muốn câu hồn bọn họ về địa phủ, để Hắc Vô Thường ném bọn họ xuống địa ngục rồi. Bạch Vô Thường nói xong, sững người, một tổ chức tà tu của con người, dựa vào đâu mà lọt vào mắt xanh của Diêm Vương gia? Diêm Vương gia, chẳng lẽ tổ chức này có gì đặc biệt sao? Ông ta không nhìn được trầm tư suy nghĩ, giọng nói ẩn hiện như khói thuốc vang lên bên tai. Thần linh không thể trực tiếp nhúng tay vào chuyện nhân gian, nhưng có thể tìm kiếm sứ giả giống như ta. Đồng tử Bạch Vô Thường co rút, hít sâu một hơi. Bỗng nhiên hiểu ra, khó khăn lắm mới lắp bắp nói, chẳng lẽ tổ chức u đô này không chỉ là tà tu của con người, mà đằng sau còn có bóng dáng của thần linh khác? Là thần linh chọn sứ giả gia nhập tổ chức này, hay là chuyển thế đầu thai lấy tên là u đô? Chẳng lẽ đằng sau có thần linh địa phủ nhúng tay vào? Khuôn mặt trắng bệch của hắn càng trắng hơn, không dám nghĩ tiếp nữa, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Thần linh giao tranh, quỷ sai nhỏ bé không dám lên tiếng. Diêm Vương không để ý đến hắn, đầu bút rơi xuống sổ con, chậm rãi viết chữ. Vì vậy ta thuận theo ý trời, cho cô ấy con đường thanh thang này. Tốt nhất là đừng phụ lòng mong đợi của ngài ấy. Bạch Vô Thường nghe được bí mật này, cảm thấy mình sắp tiêu đời đến nơi. Hận không thể mất trí nhớ ngay tại chỗ, còn hơn là bị cuốn vào chuyện này. Hắn giả vờ thản nhiên nói, Diêm Vương gia, ta đi làm việc trước, đúng rồi, cô ấy đã livestream lần đầu tiên rồi. những người được gọi là hacker ở địa phủ chúng ta đã hack vào nền tảng của bọn họ, cộng thêm một chút ảo thuật, dẫn đến khán giả chỉ có thể xem video. Trong phòng livestream, không thể lưu lại hình ảnh, làm như vậy có thể mang đến lượng người xem lớn nhất cho phòng livestream, không đến mức bị phân tán, nhưng địa phủ chúng ta có thể xem tất cả video của cô ấy. Khi nào ngài rảnh rỗi thì xem thử. Biết rồi, Diêm Vương bình tĩnh nói. Đi xuống đi. Sau khi Bạch Vô Thường rời đi, Diêm Vương rốt cuộc cũng viết xong sổ con. Ý, niệm khẽ động, sổ con trên tay liền bị âm khí bao phủ, biến mất không thấy. Tiếp đó, ngài ấy bắt đầu xử lý những sổ con khác trên bàn, đợi đến khi xử lý xong, nhất thời không biết nên làm gì. Cách chương.